Thiên Vu, chương 34, đoàn đi chết của Lạc Anh, gocchuyenaudio.com. Trần Lạc không thèm nhìn Xâm Nhiễm Hắc Ám, nói, mấy thứ đồ bỏ đó ngươi tự giữ lại đi, ta không vừa mắt chúng. Ngươi, Diệp Thanh tức giận người run run, hét bằng giọng lớn nhất. Chỉ cần ngươi chịu đi Quang Minh thủ vệ đoàn cùng ta, nếu ngươi thật sự không xâm nhiễm Hắc Ám thì ta đồng ý bất cứ điều kiện gì của phế vật nhà ngươi. Ta nói rồi, ta không vừa mắt bất cứ thứ gì của ngươi. Trần Lạc đã bình tĩnh lại, nói, nếu ta không xâm nhiễm Hắc Ám thì từ nay về sau ngươi gặp ta lập tức biến thật xa, nếu không thì ta lo cố gắng không kiềm được tát vào mặt ngươi. Nhục nhã, đây là sỉ nhục lớn với Diệp Thanh luôn tâm cao khí ngạo. Sỉ nhục làm Diệp Thanh nín thở choáng váng, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch không chút máu. Mắt Diệp Thanh rực cháy lửa giận, nếu ánh mắt có thể giết người thì Trần Lạc đã phun máu. Nếu ánh mắt có thể ăn người, lúc này Trần Lạc không còn một mẩu xương. Lạ lùng là Diệp Thanh không nhảy cẫng lên, hít sâu ba lần. Diệp Thanh cười to, tiếng cười hung ác, tốt tốt tốt, phế vật, ta hứa với ngươi. Hứa với ngươi, Diệp Thanh cười như điên nhảy lên trên đài, định lôi Trần Lạc đi Quang Minh thủ vệ đoàn. Lão trọng tài cửu Diệp Nghệ Quán ngăn Diệp Thanh lại, nói. Tiểu thư Diệp gia đừng hành động theo cảm tính, tuy lão hủ không phải Quang Minh thủ vệ nhưng có thể nói với tiểu thư là Trần Lạc không hề xâm nhiễm Hắc Ám. Lúc này đầu óc Diệp Thanh tràn ngập tức giận, tính cách kiêu căng lộ rõ. Hừ, lão bất tử nhà ngươi không phải Quang Minh thủ vệ thì biết cái gì? Lão trọng tài cửu Diệp Nghệ Quán lắc đầu, không tức giận vì lời Diệp Thanh hỗn hào. Lão trọng tài cửu Diệp Nghệ Quán bất đắc dĩ nói. Lão hủ đúng là không phải Quang Minh thủ vệ, có lẽ cũng không có tư cách bình luận, nhưng điều này o có nghĩa là chỗ này không có Quang Minh thủ vệ. Chàng lão, giờ hãy nói một câu đi. Chàng lão, mọi người giật nảy mình. Mỗi một tòa thành thị Kim Thủy vực đều có Quang Minh thủ vệ đóng giữ, tuy số lượng Quang Minh thủ vệ đoàn trong Trường Tín thành không nhiều nhưng cũng không ít. Lão trọng tài cửu Diệp Nghệ Quán kêu chàng lão chính là một Quang Minh thủ vệ già dặn lâu năm. Một lão nhân bước ra khỏi đám người. Lão nhân khá cao tuổi, tóc hoa râm, mặc trường bào màu trắng tinh, có chút tiên phong đạo cốt. Lão nhân này chính là Trang lão. Trông thấy Trang lão thì Diệp Thanh lộ biểu tình mừng rỡ. Dường như Diệp Thanh quen biết Trang lão, kêu tiếng Trang gia gia, chạy tới gần lão. Diệp Thanh, khi nào ngươi mới có thể sửa lại tính tình? Sao vô lễ với văn lão như vậy? Trang lão trách Diệp Thanh mới rồi hỗn hào, nhưng nàng không có tâm trạng nghe răn. Diệp Thanh kéo tay Trang lão, nói. Trang gia gia là Quang Minh thủ vệ lớn tuổi nhất Trường Tín thành chúng ta, chắc chắn người có thể nhìn ra Trần Lạc xâm nhiễm Hắc Ám đúng không? Trang lão liếc Trần Lạc nói, ta ở bên dưới quan sát hắn thật lâu, mạch thức của Trần Lạc rất cường đại, có lẽ là vì biến dị, linh lực rất cuồng bạo. Trong mạch thức của Trần Lạc không ẩn chứa Hắc Ám gì, cho nên Trần Lạc không xâm nhiễm Hắc Ám. Như Diệp Thanh đã nói, Trang lão là Quang Minh thủ vệ có kinh nghiệm già dặn trong Trường Tín thành, lời lão nói không ai nghi ngờ. Tin tức rơi vào tai mọi người gây náo động, rơi vào tai Diệp Thanh như tiếng sét giữa trời xanh, đầu óc nàng trống rỗng, trợn mắt há hốc mồm ngây ra tại chỗ. Diệp Thanh phản ứng lại, khí tin hỏi, Trang gia gia hãy nói cho Thanh Nhi, gocchuyenaudio.com, biết có phải người nhìn lầm không? Chắc chắn phế vật đó xâm nhiễm Hắc Ám, chắc chắn, hắn không thể nào. Trang lão quát mắng, càn quấy, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Không mau xin lỗi người ta, xin lỗi thì miễn đi. Trần Lạc bước xuống đài, phất tay nói, kêu nàng ta nhớ lời mình từng nói là được, cách 5 năm Trần Lạc lại nổi tiếng khắp Trường Tín thành. 5 năm trước Trần Lạc vào Tiểu La Thiên học viện không lâu sau trong một lần thi hội 8 trận thắng cả 8, một hơi thành học đồ thiên tài chói sang nhất Tiểu La Thiên học viện. 5 năm sau, ngày hôm nay, khi so tài trên đài đá xanh Trần Lạc với linh lực bốn mạch oai vũ vô tướng quyền giai đoạn đỉnh tàn ảnh tam động giai đoạn tiểu thành chiến thắng học đồ Trác Vệ Đông 6 linh mạch. Trần Lạc dùng linh lực 5 mạch oai vũ vô tướng quyền giai đoạn đỉnh tàn ảnh tam động 60 liến thắng học đồ Cao Phi 7 linh mạch. Lời đồn Trần Lạc vì đi đường tắt lại xâm nhiễm Hắc Ám đã sụp đổ. Trận chiến này không chỉ khiến Trần Lạc lại nổi tiếng mà còn đả kích mạnh Tiểu La Thiên học viện nổi tiếng như cồn, danh tiếng bị tổn hại nghiêm trọng. Nhiều người trong Trường Tín thành chê cười Tiểu La Thiên học viện. Lúc Trần Lạc ra tù trở về tu vi bị phế, Tiểu La Thiên học viện các ngươi thấy người ta không có giá trị, không nghĩ tình hắn từng mang nhiều vinh diệu cho Tiểu La Thiên học viện đã vô tình đuổi hắn đi. Bây giờ thì sao, trong 5 tháng ngắn ngủi Trần Lạc đã thông 5 linh mạch, nghe nói toàn là biến dị, không nói trước không ai giống vậy nhưng cũng là rất hiếm thấy, tiềm lực lớn không thể đo lường. Cứ tiến triển như vậy ai nói nửa năm sau Trần Lạc không thể thi đậu Trung ương học phủ. Bây giờ đám lão sư Tiểu La Thiên học viện chắc vô cùng hối hận đã đuổi Trần Lạc đi. Người khác không biết Tiểu La Thiên Học Viện có hối hận hoặc không, một điều khẳng định là Tiểu La Thiên Học Viện bị Trần Lạc Trà đạp mặt mũi mất sạch làm sung sướng lòng người. Nhiều người vỗ tay khen hay. Chuyện này thành đề tài tán dóc sau bữa cơm trong trường Tín Thành, bọn họ rất mong chờ Tiểu La Thiên Học Viện có thái độ gì với Trần Lạc. Qua chuyện này, Tiểu La Thiên Học Viện hoặc là vì lấy lại mặt mũi không tiếc hết sức chèn ép Trần Lạc, tuyệt đối không cho hắn lớn lên. Một khi Trần Lạc trưởng thành, vào Trung ương Học Phủ thì Tiểu La Thiên Học Viện không chỉ mất mặt mà danh dự cũng rớt xuống vực sâu thăm thẳm. Tất nhiên còn có một loại khả năng là Tiểu La Thiên Học Viện vì vinh diệu sẽ chiêu Trần Lạc trở về Tiểu La Thiên Học Viện, dù sao bây giờ hắn có tiềm lực rất lớn. Khi Trần Lạc vào Trung ương Học Phủ có thể giúp Tiểu La Thiên Học Viện nhảy lên là học viện số 1 Kim Thủy Vực. Tiểu La Thiên Học Viện sẽ lựa chọn thế nào? Không ai biết nên tất cả đều suy đoán, chờ đợi. Sáng sớm hôm nay, mặt trời mới mọc nắng ban mai ấm sáp chiếu xuống. Trần Lạc chỉ mặc quần cộc mình trần nằm trên ghế, nhàn nhã nhắm mắt lại. Từ khi nào Trần Lạc bắt đầu thích phơi nắng, đặc biệt là tia ban mai làm hắn thấy cực kỳ dễ chịu. Bụng, hai vai Trần Lạc có một số lằn kỳ lạ, là dấu vết đại quang minh hình phạt thủ để lại. Thứ này chỉ trong tháp hình phạt chuyên phế tu vi tội phạm, thủ đoạn rất tàn nhẫn. Mỗi tội đồ hắc ám đều bị để lại dấu vết hình phạt này. Cách chương.